Chương 2381, quá kinh khủng. Kết quả hiện tại Lục Trạch đột phá đến hàng tinh cấp lục hoàng, chênh lệch lại kéo dài. Nghe Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nói lời này, Lục Ly đã sắp khóc. Tĩnh tỷ, Hòa Sa tỷ, các ngươi đã rất khá rồi. Ta muốn đuổi kịp gia hỏa này cũng không được. Hiện tại Linh Linh tỷ đã sắp đạt tới hàng tinh cấp lục hoàng, nàng cùng Alice chỉ vừa mới đột phá đến hàng tinh cấp ngũ hoàng, quá khó khăn. Lục Trạch cười đắc ý, dù sao ta cũng đứng trước mặt các ngươi mà, không mạnh một chút sao được. Nghe Lục Trạch nói thế, ba người đều trợn mắt, trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Lục Trạch cười nói, tốt, đi vào đi. Bốn người tiến vào Thạch Nguyên, bắt đầu đi săn. Một ngày sau đó, bốn người phát hiện một con siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng. Đó là chiến mã độc giác màu xám, chiều cao hơn 100 mét, nhìn nó rất thần tuấn. Giờ phút này, chiến mã màu xám đang đạp nhẹ lên mặt đất, thỉnh thoảng cúi đầu xuống nhai nát một tảng đá. Bốn người Lục Trạch nấp sau một tảng đá quan sát chiến mã màu xám. Lục Trạch nói khẽ, ta lên trước, Hòa Sa và Ali các ngươi ở phía sau phụ trợ, Tĩnh Tĩnh chờ xem tình hình mà phát ra công kích. Ba người khẽ gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Trải qua thời gian lâu như vậy, bốn người phối hợp vô cùng ăn ý. Lục Trạch bay ra khỏi tảng đá ẩn thân, trên người có một làn gió xanh bao phủ, vận chuyển thanh ảnh chú, hắc ám tăng phúc cùng hỏa diễm tăng phúc. Tốc độ của hắn lập tức đạt tới trình độ tinh hệ cấp nhị giai, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Những nơi thân thể hắn lướt qua, tiếng nổ vang như sấm sét truyền đến, gió lốc cắt qua những nham thạch màu xám trên mặt đất tạo thành vết rách rất sâu. Chiến mã màu xám đang ăn tảng đá ở xa xa cảm nhận được khí tức của hắn. Nó lập tức quay đầu nhìn lại, toàn thân có linh quang màu xám phun trào. Tê nó nâng móng trước lên, ngửa đầu kêu lên một tiếng đầy bạo ngược, sóng ánh sáng màu xám quét qua Lục Trạch. Lập tức, Lục Trạch cảm nhận được thân thể của mình đang từ từ cứng lại. Thần thuật hóa đá. Lực lượng toàn thân Lục Trạch phun trào chống cự lại thần thuật. Mặc dù không có bị hóa đá hoàn toàn, nhưng mà động tác của hắn lại cứng nhắc, thực lực giảm xuống một đoạn. Quả nhiên rất kinh khủng. Trong khoảng thời gian này, Lục Trạch hoặc là bị Thạch Ngưu lãnh chúa đại lão dùng thần thuật hóa đá miểu sát, hoặc là hắn đụng phải đối thủ không thể sử dụng thần thuật hóa đá. Đây là hắn lần đầu tiên thể nghiệm được uy lực của thần thuật này. Thời điểm thực lực ngang nhau, loại thần thuật này thật quá mạnh. Vào lúc Lục Trạch cảm thán, trong miệng chiến mã màu xám có năng lượng màu xám cầu ngưng tụ, năng lượng cầu hóa thành lưu quang bắn về phía Lục Trạch, cảm nhận được năng lượng cầu tỏa ra khí tức kinh khủng, lông tơ toàn thân Lục Trạch dựng đứng lên. Không hổ là đại lão tinh hệ cấp nhị hoàng, nếu như Lục Trạch bị đánh trúng, hắn không chết cũng muốn tàn phế. Đúng lúc này, linh lực chiến mã màu xám sinh ra chấn động, khí tức suy yếu một đoạn, ngay cả năng lượng cầu cũng yếu đi rất nhiều. Đồng thời, sương mù màu đen bao phủ phạm vi mấy vạn cây số, thì ra là Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly vừa xuất thủ. Năng lượng cầu kinh khủng kia bắt đầu yếu đi, Lục Trạch nhẹ nhõm tránh thoát công kích, thân thể xuất hiện bên trái chiến mã màu xám. Hắn xoay eo vung tay, một quyền đánh thẳng vào người chiến mã màu xám. Chiến mã màu xám tốc độ cực nhanh, mặc dù bị vĩnh ám mê vụ che đậy cảm giác, nhưng nó vẫn tránh thoát công kích của Lục Trạch. T. Đúng lúc này, nơi xa có một đạo quyền kình kim sắc thừa dịp chiến mã màu xám tránh thoát công kích của Lục Trạch đánh trúng thân thể chiến mã màu xám. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, dư âm không ngừng quét qua bốn phương tám hướng. Chương 2382, chơi không đẹp. Mặc dù công kích của Nam Cung Tĩnh chỉ đạt tới trình độ tinh hệ cấp nhất giai, không thể gây tổn thương đến chiến mã màu xám, nhưng mà cũng đủ làm cho thân thể của nó dừng lại. Thời điểm thân thể chiến mã dừng lại, Lục Trạch đã xuất hiện bên cạnh nó và đấm ra một quyền. Oanh! Lần này, một quyền lại đánh trúng bụng của chiến mã màu xám, thân thể chiến mã màu xám bay ngược ra ngoài, phần bụng xuất hiện một vết rách nhỏ bé. Thời điểm Lục Trạch dự định tiếp tục công kích, toàn thân chiến mã màu xám sinh ra gợn sóng màu xám, thần thuật hóa đá bộc phát lần nữa, khí tức của nó cũng mạnh lên. Mặc dù thần thuật hóa đá không có tính nhắm vào, nhưng mặc kệ là Nam Cung Tĩnh hay Lục Trạch đều hứng chịu ảnh hưởng. Công kích của hai người suy yếu và chậm hơn không ít, cũng cho chiến mã màu xám thời gian tránh né. Trong vĩnh ám sương mù, Lục Trạch va chạm với chiến mã màu xám, ở giữa khe hở, Nam Cung Tĩnh tìm cơ hội công kích, Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa ở xa xa làm phụ trợ. Chiến đấu kéo dài mấy phút đồng hồ, dư âm cường đại bao phủ Thạch Nguyên, mặt đất trạng nứt và run rẩy. Khí tức của Nam Cung Tĩnh suy yếu rất nhiều, Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa đã bắt đầu thở dốc, Lục Trạch vẫn còn tốt, hắn chỉ hơi kiệt lực mà thôi. Hắn nhìn thoáng qua chiến mã màu xám toàn thân rách nát, cắn răng một cái nói, chúng ta đi, lần sau lại đến. Hắn quá đề cao bản thân mình, siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàn toàn phương diện đều đạt tới trình độ tinh hệ cấp nhị giai, lại có thêm thần thuật hóa đá kinh khủng, chiến lực của nó vô cùng kinh khủng. Hắn chỉ có phương diện tốc độ có thể sánh bằng tinh hệ cấp nhị giai, công kích chỉ đạt tới tinh hệ cấp nhất giai đỉnh phong, cho dù có thêm ba người hòa sa hỗ trợ, hắn còn muốn giết chiến mã màu xám là việc quá ngây thơ. Thậm chí, bởi vì gia hỏa này tu vi cao hơn, linh lực tự nhiên cũng sung túc, nếu đánh lâu dài, bọn họ sẽ càng bất lợi hơn trước, hơn nữa. Hiện tại chiến đấu lâu như vậy, tiếp tục đánh nữa, đoán chừng cự ngưu lãnh chúa đại lão sẽ đi qua. Lục Trạch liếc mắt nhìn nhẹ chiến mã màu xám toàn thân đầy vết thương, lần sau lại đến. Thừa dịp cảm giác của nó bị che chắn, Lục Trạch ôm lấy Nam Cung Tĩnh và đi tới bên người Lục Ly cùng Thu Nguyệt Hòa Sa, hắn mang theo ba người rời đi. Sau khi bốn người đi được một đoạn, Lục Trạch sử dụng không gian di động, trực tiếp lao đi rất xa. Lúc này, Vĩnh Ám Mê Vụ mới chậm rãi biến mất, chiến mã màu xám khôi phục cảm giác quay đầu nhìn thấy lãnh địa của mình đã bị tàn phá tan nát, nó vô cùng giật mình. Mẹ nó, lão tử bị người ta đánh một trận, kết quả vừa tỉnh táo lại đã để cho người ta bỏ chạy. T. Nó ngửa đầu phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, không thể siêu cấp hung thú giết chết hàng tinh cấp cửu hoàng, bốn người Lục Trạch đành phải tiếp tục đi khi dễ siêu cấp hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng. Sau khi bồi hồi lâu tại thạch nguyên màu xám, chém giết không ít hung thú cường đại, đám người Lục Trạch cuối cùng vẫn bị cự ngưu lãnh chúa đại lão phát hiện. Sau đó bọn họ không kịp phản kháng liền bị hóa đá tại chỗ. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch tu luyện hoàn tất liền rời khỏi phòng. Vừa mới ra ngoài, Lục Trạch đã nghe được tiếng mở cửa. Hắn quay đầu nhìn thấy Lâm Linh rời khỏi Ngộ Đạo phòng. Lâm Linh nhìn thấy Lục Trạch cũng sững sờ, sau đó nàng chu miệng lên, ánh mắt đầy u oán. Lục Trạch lại nhìn chung quanh một chút, hắn muốn nhìn xem ở gần có người hay không, nếu như không ai, hắn sẽ kéo gia hỏa này vào trong phòng. Suốt mấy ngày qua, gia hỏa này và Alice liên tục u oán khiến hắn đau lòng, hắn cũng muốn tìm một cơ hội hoàn thành một bước cuối cùng với các nàng, nhưng mấy ngày qua, mỗi lần ra ngoài đều có người đi cùng nhau, hắn cũng không thể kéo các nàng vào phòng khi bị những người khác nhìn chằm chằm chứ. Nhìn thấy chung quanh không có ai, Lục Trạch vui mừng. Rất tốt, cơ hội trời cho. Chương 2383, không có khóc thời điểm hắn đi đến bên người Lâm Linh để ôm nàng về phòng của mình. Cửa phòng bên cạnh mở ra, Alice bước ra ngoài, khi nhìn thấy Lục Trạch cùng Lâm Linh, Alice cũng sững sờ. Ba người đối mặt nhau, bầu không khí lâm vào yên lặng. Lục Trạch bị ánh mắt hai người nhìn cảm thấy da đầu ngứa ngáy, hắn cắn răng một cái. Quản nhiều như vậy làm gì? Cứ đi lên. Không phải liền là bị đánh một trận à? Hắn đến nghĩ biện pháp lừa gạt hai người này. Khục, gọi họ vào phòng mình mới được. Nghĩ tới đây, hắn cười một tiếng, Linh Linh, Alice, các ngươi tu luyện thần thuật thế nào? Có cần ta chỉ đạo một chút hay không? Nghe được Lục Trạch nói xong, toàn thân Lâm Linh và Alice cứng đờ, sau đó gương mặt đỏ bừng. Các nàng lần đầu tiên lấy dũng khí muốn gõ cửa Lục Trạch, kết quả phát hiện bọn họ đều dùng lý do giống như nhau. Hiện tại Lục Trạch lại hỏi câu này, bảo các nàng trả lời thế nào bây giờ? Hai người lườm Lục Trạch nhưng vô cùng xấu hổ. Lục Trạch. Hắn rất ngạc nhiên. Chính mình nói sai cái gì hay sao? Lâm Linh và Alice liếc nhau, đang định nói chuyện, Lục Trạch đã nở nụ cười tà ác. Cái gì? Thì ra các ngươi có vấn đề sao? Tại sao không sớm đến thỉnh giáo ta một chút? Tới, mau vào, ta chỉ đạo các ngươi một chút. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó ông Lâm Linh và Alice trở về phòng. Lâm Linh, Alice. Hai người đều ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Các nàng vẫn chưa đáp ứng mà. Chờ một chút. A Trạch, ta không có vấn đề, thả ta xuống. Học trưởng, ta luyện thần thuật rất tốt, không cần chỉ đạo, ta liền biết các ngươi có vấn đề, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giải quyết cho các ngươi. A Trạch, nếu không, ngươi giải quyết cho Alice trước đi. Không, vấn đề của Linh tỷ tỷ nghiêm trọng, ta cảm thấy nên cho Linh tỷ tỷ trước mới tốt. Cửa phòng đóng lại. Âm thanh cầu xin tha thứ của Lâm Linh và Alice cũng biến mất theo. Lúc này, cửa ba gian phòng khác mở ra, Lục Ly, Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh đi ra khỏi phòng. Ba người liếc nhau, lý do của Lục Trạch quá nát. Nam Cung Tĩnh cười một tiếng, các ngươi cũng đang nghe trộm sao? Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, lười biếng duỗi lưng một cái, ta chỉ mới ra ngoài thôi. Lục Ly hất mái tóc dài, cười nói, lần này cũng nên để cho Linh tỷ tỷ và Alice nếm thử mùi vị tử vong. Nghe Lục Ly nói xong, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều nhếch miệng lên, bọn họ nở nụ cười tà ác. Mặc dù biết như vậy là không tốt, nhưng các nàng cùng hưởng thụ quan đoàn, cũng không thể chỉ có ba người bọn họ hưởng thụ đau đớn sau mỗi lần tử vong. Việc này không công bằng. Nam Cung Tĩnh cười hắc hắc, đến lúc đó hy vọng hai người bọn họ có thể nhịn được. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng, có chút chẳng đáng nhìn thoáng qua Nam Cung Tĩnh, mẫu Bạo Long, ngươi thành thật nói ra đi, ngươi lần đầu tiên đi ra có khóc hay không? Ta mới không tin, loại đau đớn xâm nhập linh hồn đó, không có kinh nghiệm làm sao có thể ngăn được. Lục Ly cũng hoài nghi nhìn sang Nam Cung Tĩnh, cười nói, ta cũng nghĩ giống như Hòa Sa tỷ tỷ. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, nụ cười trên mặt Nam Cung Tĩnh cứng đờ, hồi tưởng lại tràng cảnh đầu tiên mình nước mắt tuôn trào, lập tức cảm giác toàn thân không tốt. Thời điểm Thiên Hồ Ly Tinh hỏi nàng lần thứ hai, nàng sợ bị Hồ Ly Tinh và Ali chế giễu, còn cố ý nói không có khóc. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly, Nam Cung Tĩnh đỏ mặt, cứng cổ nói, ta không có khóc. Nói xong, nàng lại thấp giọng giải thích, lúc ấy ta chỉ là quá đau, mồ hôi trên trán chảy vào trong mắt, cho nên đôi mắt mới có nước ra. Ta không có khóc, khẳng định là không thể. Chương 2384, tuyệt đối không thể có suy nghĩ này. Nói xong, nàng cũng không chờ Thu Nguyệt Hòa Sa cùng Lục Ly nói chuyện, trực tiếp dời chủ đề. Alice và Lâm Linh đều bị tên kia mang về gian phòng, hôm nay sẽ không ăn cơm, ta trở về tu luyện. Nói xong, nàng muốn chuồn đi. Đúng lúc này, Lục Ly mỉm cười bắt lấy tay Nam Cung Tĩnh, Tĩnh tỷ tỷ, ta luôn làm linh thực giúp họ, mặc dù không có tay nghề tốt như Alice, nhưng mà trình độ của ta cũng không tệ, miễn cưỡng có thể ăn vào. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng cười tủm tỉm ôm lấy Nam Cung Tĩnh, hôm nay chúng ta làm trợ thủ cho Ali. Ngươi cũng nên kể cho chúng ta nghe chuyện mồ hôi chảy vào mắt. Nam Cung Tĩnh, nàng bộ dạng không thiết sống nữa bị Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly kéo vào phòng bếp. Sáng sớm hôm sau, trong Ngộ Đạo phòng, Lục Trạch từ từ mở mắt, nhìn Lâm Linh và Alice ngủ say trong ngực, khóe miệng của hắn cong lên, lộ ra nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng đưa tay ôm chặt lấy hai người, sau đó cười tủm tỉm nhìn họ đang ngủ. Hắn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn nữ nhân mình ngủ. Sau một lát, Lâm Linh mở mắt ra. Đôi mắt vẫn còn mông lung, khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Lục Trạch nhìn mình, Lâm Linh sững sờ, sau đó hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, nàng đã đỏ mặt, nàng cắn răng nghiến lợi lườm Lục Trạch, làm ra bộ dạng tức giận. Tên hỗn đản. Vậy mà bắt nàng và Alice cùng một chỗ, đáng giận, nhưng nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của gia hỏa này, nàng lại xấu hổ. Thật khó chịu. Ngô, đúng lúc này, Alice bắt đầu mông lung kêu lên một tiếng. Lâm Linh lập tức có hành động. Alice mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Lâm Linh, đầu tiên là sững sờ, sau đó nàng đỏ mặt, hai người liếc nhau, càng nghĩ càng giận, cuối cùng, Lục Trạch cảm giác hai tay của mình tê rần, Lâm Linh và Alice đang cắn tay của hắn. Lục Trạch, tê, ta sai rồi, Linh Linh, Alice, thịt của ta sắp bị các ngươi cắn đứt, điểm nhẹ, bọn gia hỏa này là chó sao? Trước đó ba người Nam Cung Tĩnh cũng như vậy. Chẳng lẽ thịt của hắn rất ngon hay sao? Lục Trạch nghĩ tới đây, hắn có cảm giác muốn thử một chút. Sau đó hắn lại giật mình, dừng lại. Tuyệt đối không thể có suy nghĩ này. Lâm Linh và Alice thọn quá hóa giận đánh hắn một trận, tâm tình của hai người khôi phục, Lục Trạch xoa vết cắn trên tay, ba người thu thập xong, đi ra khỏi phòng. Trong phòng nghỉ, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly nhìn thấy đám người Lục Trạch đi tới. Lập tức trêu chọc đánh giá Lâm Linh và Alice. Lâm Linh cùng Alice ngượng ngùng cúi đầu khi bị họ quan sát. Alice vội vàng ấp úng nói, ta đi làm điểm tâm. Nói xong, nàng trực tiếp chạy ra khỏi phòng nghỉ. Lâm Linh cũng không chịu được ánh mắt của bọn họ, nói, ta đi hỗ trợ. Lúc này, Lục Ly nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười ấm áp, ta cũng đi hỗ trợ. Lục Trạch nhìn Lục Ly mang theo nụ cười ấm áp đi theo, khóe miệng co giật. Hắn cảm thấy sau lưng hơi lạnh lẽo, hắn yên lặng cầu nguyện cho Lâm Linh cùng Alice một giây đồng hồ, sau đó đắc ý ngồi vào giữa Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch đang tươi cười, nàng lập tức trợn mắt nói, hiện tại hài lòng chưa? Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, đến cuối cùng, năm người chúng ta đều không có ai chạy thoát. Lục Trạch nắm chặt tay của hai người, muốn nói vài lời tâm tình động lòng người, nhưng hắn nghĩ suốt nửa ngày chỉ rặn ra được một câu, ta sẽ đối xử tốt với các ngươi. Lục Trạch. Khốn kiếp. lúc trước sớm biết như vậy nên đọc nhiều sách. Đọc sách ít, nói lời tâm tình cũng không biết, việc này rất khó chịu, học tập là việc rất hữu dụng a. Chương 2385, nguyên chất chi hỏa cũng không bằng Lục Trạch rút kinh nghiệm xương máu, dự định về sau khi tu luyện sẽ xem nhiều sách, khi đó có thể nói lời tâm tình với các nữ nhân. Nhưng mà, mặc dù lời nói không đủ động lòng người, đây lại là tiếng lòng của hắn. Không ai nguyện ý chia sẻ tình cảm, các nàng nguyện ý làm oan chính mình chiều theo hắn, đều phó thác cho hắn, hắn tự nhiên có trách nhiệm cho các nàng hạnh phúc. Nghe Lục Trạch nói xong, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa chỉ cười cười, hai người tựa vào vai Lục Trạch, nói lời nhỏ như mũi kêu, Thời điểm Alice, Lâm Linh và Lục Ly mang linh thực vào phòng, Alice cùng Lâm Linh vẫn còn đỏ mặt, Lục Ly lại cười rất vui vẻ. Trời mới biết Alice và Lâm Linh trải qua cái gì trong phòng bếp, thời điểm dùng cơm, Alice và Lâm Linh lại bị Thu Nguyệt Hòa Sa cùng Nam Cung Tĩnh đùa giỡn, các nàng ném ánh mắt cầu cứu nhìn sang Lục Trạch. Nhưng Lục Trạch nào dám đi tới tìm đường chết, sợ không phải ngại chính mình sống quá thoải mái hay sao? Hắn cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không dám nói lời nào. Sau khi ăn xong, Alice cùng Lâm Linh cảm giác toàn thân không tốt, hai người bọn họ trốn về gian phòng của mình. Nam Cung Tĩnh chơi xong cũng rời đi, bọn họ trở lại tụ linh thất tu luyện, Lục Trạch bị lưu lại dọn dẹp phòng ăn. Sau khi thu dọn xong, Lục Trạch cũng trở về tụ linh thất tu luyện. Tu vi của hắn hiện tại vừa đột phá hàng tinh cấp lục hoàng, còn kém một chút khi đối mặt với siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu, hắn cần phải cố gắng hơn mới được. Đợi đến khi tu vi tăng lên tới hàng tinh cấp thất hoàng, hắn nghĩ đã có thể giải quyết đối thủ. Đương nhiên, nếu như hám địa nhất kích tăng lên tới cấp viên mãn, cường độ công kích của hắn có thể đạt tới trình độ tinh hệ cấp nhị giai. Như vậy, hắn cũng có cơ hội chém giết hoàng siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu. Trong chiến đấu đêm qua, hắn cũng đã đánh trúng chiến mã màu xám nhiều lần, kết quả nó vẫn bị vết thương nhẹ. Cuối cùng tất cả đều do lực công kích không đủ. Lục Trạch khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu tu luyện. Bất kể như thế nào, hắn cần phải đi từng bước hoàn thành quá trình đã lên kế hoạch từ trước. Ban đêm, sau khi ăn cơm tối, Lục Trạch tiến vào không gian đi săn. Khi nhìn thấy tia sáng hư ảo trong không đi săn, Lục tươi cười, tổ đội với nhau sẽ gia tăng hiệu suất đi săn, hiện tại kéo Linh Linh và Alice đi vào nơi này, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Chờ đã, đúng lúc này, thân thể Lục Trạch cứng đờ, nghĩ đến một việc. Lại nói, Linh Linh có thần thông là Linh Mâu, có thể xem thấu nhược điểm của người khác. Nếu như vậy, nàng có thể nhìn thấu nhược điểm của siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng hay không? Sở dĩ hắn không thể chém giết siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng, cũng bởi vì lực công kích không đủ. Nếu như, siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng thật sự có nhược điểm, như vậy hắn hiện tại có thể chém giết siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng. Nghĩ tới đây, đôi mắt Lục Trạch sáng lên, ý nghĩ này rất tốt. Đáng giá thử một lần. Hiện tại hắn cần kéo các nàng vào mới được, Lục Trạch nghĩ như vậy. Tinh thần lực tiếp xúc hai điểm sáng hư ảo, hai người Lâm Linh và Alice xuất hiện trong không gian, giống như ba người Thu Nguyệt Hòa Sa, hai người xuất hiện trong không gian xa lạ nên vô cùng ngạc nhiên và cảnh giác. Nhưng mà, sau khi nghe Lục Trạch giải thích, hai người cũng giật mình, Alice vô cùng sùng bái nhìn Lục Trạch, học trưởng thật lợi hại. Lại còn có thần thông như vậy, ta cảm thấy nguyên chất chi hỏa của ta hoàn toàn không thể so sánh với thần thông của học trưởng. Nguyên chất chi hỏa của nàng là một trong các thần thông đỉnh cấp trong vũ trụ, nhưng cảm giác nó không thể so sánh với thần thông thế giới vô cùng bao la của Lục Trạch, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Không hổ là học trưởng. Lợi hại nhất, chương 2386, hoạt động thường ngày Lâm Linh cũng khiếp sợ nhìn Lục Trạch. Mặc dù nàng vẫn hiếu kỳ thần thông của Lục Trạch nhưng nàng không bao giờ nghĩ đến nó lại đáng sợ như thế. Đúng lúc này, Lâm Linh và Alice đồng thời nghĩ đến một việc. Hai người liếc nhau, sau đó đều ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, vẻ mặt u oán. Lục Trạch cảm thấy khó tin khi nhìn thấy vẻ mặt của các nàng. Thế nào? Nghe Lục Trạch nói xong, Lâm Linh mở miệng yếu ớt nói, ba người Hòa Sa tỷ tỷ có tiến vào hay không? Lục Trạch lập tức liền hiểu ý nghĩ của hai người này, hắn cũng không giật mình lắm. Không hổ là hảo tỷ muội, ngoại trừ Hòa Sa lần đầu tiên đi vào nơi này ra, bốn người khác đều phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu, hắn cười khang nói. Đúng vậy, các nàng đã tiến vào. Nghe Lục Trạch nói xong, Lâm Linh và Alice liếc nhau, toàn thân đều không tốt. Ban đầu các nàng còn tưởng rằng, tất cả mọi người đều tu luyện trong gian phòng riêng, bọn họ sẽ không cơ hội ân ân ái ái, kết quả mấy gia hỏa kia thân mật ở nơi này. Các nàng vừa nghĩ như vậy liền choáng váng muốn ngã. Hai người cảm giác mùi giấm chua bao phủ nội tâm. Nhìn thấy hai người chu miệng, Lục Trạch cũng gãi đầu không biết nói gì, đây là ăn giấm hay sao? Hắn cười cười rồi kéo hai người vào trong ngực, một người hôn một cái. Lâm Linh và Alex bị Lục Trạch tập kích đột ngột nên đỏ mặt, hai người tránh thoát Lục Trạch ôm ấp, lườm Lục Trạch một chút, nhưng mà, tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy hai người không còn ăn giấm, Lục Trạch cười nói, ta cũng kéo những người khác vào đây. Nói xong, tinh thần lực của Lục Trạch câu thông với ba điểm sáng khác, một đạo hào quang sáng ngời xuất hiện, ba người nằm cung tỉnh xuất hiện trong không gian đi săn. Ba người nhìn thấy Lâm Linh cùng Alex đã có mặt, bọn họ đều tươi cười vui vẻ. Nam cung tỉnh chỉ mỉm cười tùy tiện, sau đó ôm Alex và Lâm Linh vào trong ngực, trêu chọc đến khi hai người ngượng ngùng dãy dụ mới thoát ra được. Hắc hắc hắc Linh Linh, Alex, cuối cùng các ngươi cũng đi vào, ta nói với các ngươi, trong này chơi cũng vui. Nói xong, trên mặt nàng nở nụ cười rất tà ác, nhưng thời điểm chết sẽ hơi kích thích một chút. Linh Linh và Alex nhìn thấy nụ cười của Nam cung tỉnh, bọn họ không hiểu tại sao nhưng lại phát hiện nội tâm đang lạnh lẽo. Sau đó hai người lại khó hiểu hỏi lại, kích thích. Trước đó Lục Trạch đã giới thiệu với hai nàng, cũng không quên nói việc họ phải chết mới có thể rời khỏi nơi đây. Các nàng lúc nghe Lục Trạch nói hắn đã chết hơn ngàn lần, trong lòng đã rung động và cảm động. Dù sao, Lục Trạch vẫn luôn thu hoạch chùm sáng trong không gian đi săn rồi cung cấp cho các nàng, tất cả đều là Lục Trạch thông qua tử vong lấy được. Nhưng mà kích thích, đây là vì cái gì? Hai người đều cảm thấy khó hiểu. Lục Ly mỉm cười ôn nhu đi tới, tay phải hất mái tóc dài lên, nói, đừng nghe Tỉnh tỷ tỷ nói mò, kỳ thật tử vong rất đau, lần đầu tiên nếu không có kinh nghiệm, các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Nghe Lục Ly giải thích, Lâm Linh cùng Alice liếc nhau, sau đó, Lâm Linh lại cười nói, thì ra là đau đớn, ta còn tưởng rằng kích thích là cái gì, yên tâm đi, ta sẽ có chuẩn bị. Alice cũng gật đầu nói, ta cũng sẽ chuẩn bị tâm lý. Không phải chỉ đau một chút hay sao? Cái này còn không phải quá đơn giản. Các nàng cũng không phải người sợ đau đớn. Sau khi nói xong, nụ cười gương mặt Thu Nguyệt Hòa Sa dần biến thành tà ác. Nếu Linh Linh và Alex đã biết tình huống, kế tiếp bắt đầu hoạt động thường ngày đi. Lâm Linh. Alex. Hoạt động thường ngày. Đó là cái gì? Chương 2387, ta lên qua một lúc lâu. Bóng dáng đám người đã xuất hiện tại rừng rậm trong dãy núi. Lâm Linh và Alice vẫn đỏ mặt, bọn họ vẫn chưa lấy lại tinh thần. N. Các nàng đã biết hoạt động thường ngày là gì? Nam cung tỉnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly đều thỏa mãn nhìn Lâm Linh cùng Alice. Cảm giác khi dễ người mới thật thú vị, Lục Trạch là người vui vẻ nhất, trong lòng hắn vô cùng đắc ý. Sau một lát, Lâm Linh và Alice lấy lại tinh thần. Hai người lộ ra vẻ mặt phức tạp nhìn ba người Nam cung tỉnh, lần tiếp theo nhất định phải khi dễ trở về. Lúc này Lục Trạch cười nói, tốt rồi, hiện tại đã tiến vào không gian đi săn, mọi người nên cảnh giác đi. Lời này chủ yếu là nói cho Lâm Linh cùng Alex nghe, dù sao hai người bọn họ lần đầu tiên tiến vào nơi này, không phải quá hiểu. Nghe Lục Trạch nói xong, bọn họ đều gật đầu. Từng, sau đó, Lục Trạch nói, hôm nay chúng ta lại đi thử có thể chém giết siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng hay không. Nghe Lục Trạch nói xong, mấy người Nam cung tỉnh đều sững sờ. Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nghi hoặc một chút nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, không phải hôm qua chúng ta đã thử rồi hay sao? Bây giờ muốn chém giết nó là việc không thể. Lục Trạch cười nói, hôm nay không giống, Linh Linh và Alice tiến vào. Nghe được Lục Trạch nói xong, ba người đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu ra cái gì đó, đôi mắt sáng lên. Lục Ly cười nói, Linh Linh tỷ có thần thông linh mâu, có lẽ có thể nhìn thấy nhược điểm của siêu cấp hung thú. Nam cung tỉnh khẽ gật đầu, vấn đề của chúng ta chính là lực công kích không đủ, nếu như tìm ra nhược điểm của nó, chúng ta có thể thử một lần. Nghe mấy người thảo luận, Lâm Linh và Alice vẫn còn mê man. Mấy gia hỏa này nói cái gì? Các nàng hôm nay mới tiến vào, căn bản không biết gì cả. Lâm Linh hơi nghi hoặc một chút nói, muốn thần thông linh mâu của ta làm cái gì? Lục Trạch nghe vậy, hắn mỉm cười vuốt vuốt mái tóc ngắn của Lâm Linh, nói, chúng ta vừa đi săn vừa nói đi. Nói xong, mấy người khẽ gật đầu, bắt đầu xuất phát đi rừng. Trên đường đi, đám người Lục Trạch chém giết tất cả hung thú gặp phải, Alice và Lâm Linh dần dần hiểu rõ hung thú tử vong trong không gian đi săn sẽ hóa thành quang đoàn như thế nào. Lại nghe Lục Trạch giới thiệu, các nàng cũng hiểu đẳng cấp thực lực nơi này, hung thú thần thông, siêu cấp hung thú và hung thú đại lão cấp lãnh chúa. Lâm Linh biết nhiệm vụ của nàng, đó là tìm kiếm nhược điểm của siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng. Nàng không có ý kiến, thậm chí bởi vì có thể giúp đỡ mọi người nên càng cảm thấy vui vẻ. Ba ngày sau đó, mấy người đã tìm đến thạch nguyên màu xám. Sau khi tiến vào thạch nguyên, đám người lập tức tìm kiếm khí tức siêu cấp hung thú. Chỉ qua nửa ngày ngắn ngủi, đám người Lục Trạch đã tìm được một con siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng. Đó là một con thằn lằn màu xám, đỉnh đầu thằn lằn có một cái sừng, toàn thân đều nham thạch màu xám tạo thành, nó mọc ra ba cặp chân, cao khoảng 50 mét. Thạch thằn lằn đang nằm nghỉ ngơi trong sơn cốc, đáy sơn cốc là một cái hố sâu, có lẽ là sào huyệt của nó. Sau khi nhìn thấy gia hỏa này, Lục Trạch cau mày, ánh mắt biến thành lăng lệ, ta lên. Ừm. Đám người Nam Cung Tỉnh đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, sau đó khẽ gật đầu, oanh. Lực lượng của Lục Trạch bộc phát, quanh thân có gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, sau đó hắn biến mất ngay tại chỗ. Thạch thằn lằn đang nằm nghỉ ngơi ở nơi xa bỗng nhiên ngẩng đầu, khi nhìn Lục Trạch đang lao đến, toàn thân của nó xuất hiện gợn sóng màu xám lưu chuyển. Lục Trạch lập tức cảm giác mình đã bị thần thuật hóa đá ảnh hưởng, tốc độ giảm nhiều, phương diện khác cũng yếu đi không ít. Gào thét, chương 2388, thử lại lần nữa. Thạch thằn lằn đạp mạnh 6 cái chân lên mặt đất, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết trạng, thân thể của nó lao thẳng về phía Lục Trạch. Đúng lúc này, mê vụ màu đen thâm thúy đột nhiên xuất hiện, thạch thằn lằn đang lao nhanh về phía trước, đột nhiên thân thể cứng đờ, tốc độ cũng chậm đi một ít. Lục Trạch tránh thoát cái miệng của thạch thằn lằn đang công kích, thế nhưng hắn không phản kích. Hắn đang chờ đợi cơ hội, toàn thân Alice xuất hiện ngọn lửa màu u lam đang lưu chuyển, phía trên ngọn lửa màu u lam lại có từng sợi ma khí cuốn quanh. Đó là ma diễm thần thuật, giống như là hỏa diễm tăng phúc, Alice đã tác dụng ma diễm thần thuật vào hỏa diễm phân thân, thực lực hỏa diễm phân thân cũng tăng lên rất nhiều. 10 đạo hỏa diễm phân thân bao quanh thạch thằn lằn, nhưng không có xông lên tự bạo. Trong vĩnh ám sương mù, thạch thằn lằn cảm ứng yếu đi rất nhiều, những hỏa diễm phân thân này đủ kiềm chế nó trong sương mù một thời gian rất dài. Lâm Linh nhìn thấy thạch thằn lằn đang bị hỏa diễm phân thân hấp dẫn lực chú ý, đôi mắt linh động của nàng sinh ra ánh huỳnh quang. Mấy giây sau, sắc mặt Lâm Linh tái nhợt, khí tức cũng suy yếu không ít, nhưng mà trên mặt nàng lại xuất hiện nụ cười rất vui vẻ. Tìm được. Có nhược điểm, bụng bên trái của thạch thằn lằn. Vị trí chính giữa cái chân thứ nhất và cái chân thứ hai. Nghe Lâm Linh nói xong, đám người Lục Trạch đều vui mừng. Siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng cũng không phải hung thú bình thường, nếu có thể chém giết, thu hoạch sẽ rất to lớn. Lục Trạch bộc phát khí tức toàn thân, ánh mắt sắc bén nhìn thạch thằn lằn, hắn cười một tiếng, nghe được. Lực lượng toàn thân Lục Trạch phun trào, hắn bay thẳng về phía thạch thằn lằn. Hỏa diễm phân thân vốn đang kiềm chế thạch thằn lằn cũng phối hợp với hành động của Lục Trạch. Tất cả hỏa diễm phân thân đều xông về thạch thằn lằn. Sau đó, đám người Nam Cung Tỉnh cũng bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Gào thét. Thạch thằn lằn xuất hiện gợn sóng màu xám, lực lượng phun trào, khí tức bạo ngược. Nó cảm nhận được hỏa diễm phân thân vốn đang chơi trốn tìm với nó trong sương mù màu đen đều xuất hiện trở lại, trong lòng nó cảm thấy vui vẻ, sau đó gầm thét lao về phía hỏa diễm phân thân. 10 đạo hỏa diễm phân thân bị thạch thằn lằn bị xé nát 2 đạo, nhìn đám vật nhỏ phiền toái bị phá nát. Nó lập tức đắc ý gào thét, đúng lúc này, một đạo quyền kình kim sắc xuyên qua mê vụ màu đen, quyền kình đánh thẳng vào thân thể thạch thằn lằn, nó vội vàng không kịp chuẩn bị nên trúng chiêu. Vào lúc này, thân ảnh Lục Trạch xuất hiện bên trái thạch thằn lằn, hắn nhắm vào vị trí giữa hai chân của nó, ánh mắt Lục Trạch nhìn thoáng qua phần bụng, không nhìn ra điểm nào dị thường, nhưng mà Linh Linh đã nói nơi này chính là nhược điểm, hắn tự nhiên sẽ tin tưởng. Tay phải nắm lại, Linh Diễm hơi mờ bay lên, lực lượng cuồng bạo phun trào. Xoay eo vung tay, Lục Trạch đấm một quyền vào vị trí Linh Linh nhắc nhở. Thạch thằn lằn cảm nhận được quyền kình bạo ngược của Lục Trạch, nó lập tức gào thét đầy phẫn nộ, gợn sóng màu xám trên người cũng dày đặc hơn. Lục Trạch lập tức cảm nhận được thần thuật hóa đá càng ngày càng mạnh, tốc độ của hắn càng lúc càng chậm chạp. Thạch thằn lằn đang toàn lực thi triển thần thuật hóa đá, khí tức của nó hơi suy yếu một chút, nhưng lại có cơ hội trốn tránh. Thời điểm nó muốn né tránh, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa có lưu quang màu hồng chớp động. Thân thể của nó trì trệ lần nữa, chỉ có thể mở to to mắt nhìn nắm đấm mang theo lực lượng cuồng bạo của Lục Trạch đánh vào người nó. Oanh! Két! Tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa, linh lực dư âm hóa thành cuồng phong quét qua bốn phương tám hướng. Đồng thời cũng nương theo lấy một tiếng giòn vang, bụng trái của thạch thằn lằn bị Lục Trạch đánh trúng, lấy nắm đấm của Lục Trạch làm trung tâm, vết rách lít nha lít nhít xuất hiện, giống như mạng nhện lan ra khắp bốn phương tám hướng, đồng thời, khí tức của Thạch Thằng Lằng lại suy yếu không ít. Nhìn thấy vết rách xuất hiện, trong mắt Lục Trạch sinh ra một tia vui vẻ. Có thế. Một kích trọng thương, gào thét, chương 2389, nói không chừng, có thể sống rời khỏi đây nhận trọng thương như thế, Thạch Thằng Lằng giãy dụa thân thể, nó phát ra tiếng gào thét cuồng bạo, thân thể Thạch Thần Lằng tàn phế lại bộc phát ra lực lượng không thể khinh thường, trong mắt Lục Trạch sinh ra phù văn màu xanh, thân thể hắn lui ra phía sau, biến mất ngay tại chỗ, chó gấp còn cắn người, vạn nhất gia hỏa này phát động một kích khi tuyệt vọng cũng đủ giết hắn thì sao, Thạch Thằng Lằng đã trọng thương. Nó bạo phát ra lực lượng cực mạnh, nhưng lực lượng chỉ kéo dài trong nháy mắt, nó lập tức thu hồi lực lượng để chạy trốn. Đúng lúc này, nơi xa có quyền kình kim sắc đánh tới, khí tức của nó lại sinh ra gợn sóng dữ dội. Thân thể của nó cứng ngắc lần nữa, Lục Trạch xuất hiện ở vị trí nó vừa bị thương nặng, nó lại trúng một quyền. Oanh! Tạch tạch tạch, đá vụn văng khắp nơi, quyền kình cuồng bạo của Lục Trạch đánh vào thân thể Thạch Thằng Lằng, đánh ra một cái hố sâu lớn 4-5 mét. Lực lượng khổng lồ đánh thân thể khổng lồ của Thạch Thằng Lằng bay ra ngoài. Trên không trung, khí tức Thạch Thằng Lằng càng lúc càng suy yếu. Trong mắt Lục Trạch xuất hiện hào quang lăng lệ, hắn không có dừng lại. Hắn lại xuất hiện bên cạnh vết thương của đối thủ, hai tay nắm lại, sau đó liên tục đánh vào vết thương của Thạch Thằng Lằng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, Thạch Thằng Lằng trúng phải một loạt vết thương trí mạng, nó không thể tiếp tục được nữa. Thân thể Thạch Thằng Lằng bị quyền kình của Lục Trạch đánh xuyên qua, sinh cơ cũng biến mất hoàn toàn, thi thể to lớn rơi từ không trung xuống đất, mặt đất xuất hiện một hố sâu. Lục Trạch dừng lại ở biên giới hố sâu, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng bay tới. Đám người đứng ở nơi xa cũng mỉm cười. Nam Cung Tĩnh lại cười một tiếng, không nghĩ tới siêu cấp hung thú hôm qua đối phó gian nan lại chết rồi. Lâm Linh và Alice ra sức rất lớn. Lâm Linh và Alice đều mỉm cười. Hai người lần đầu tiên tiến vào đã giúp đỡ rất nhiều, đương nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ. Lục Trạch mỉm cười, không thể không nói, bọn họ cùng tổ đội, chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều, thần thuật và thần thông của mỗi người phối hợp tốt đủ để đối phó những kẻ địch đáng sợ. Một lúc sau, thi thể Thạch Thằng Lằng hóa thành tro tàn, chùm sáng lưu lại một chỗ, còn có thần thuật phù văn vỡ vụn. Lục Trạch đắc ý thu hồi đồ vật, hồng sắc quan đoàn của siêu cấp hung thú hằng tinh cấp cửu hoàng. Hắn không biết mình có thể chịu đựng được hay không. Lấy tu vi hằng tinh cấp lục hoàng của hắn, có lẽ có thể nếm thử, Lục Trạch dự định rời khỏi không gian sẽ thử nghiệm. Sau khi thu hồi đồ vật, Lục Trạch mở miệng cười nói, tốt, chúng ta tiếp tục đi. Từng, bởi vì siêu cấp hung thú hằng tinh cấp cửu hoàng đã không phải là đối thủ của đám người Lục Trạch, trên thạch nguyên màu xám này, bọn họ chỉ cần chú ý hung thú lãnh chúa là được rồi, hiệu suất đi săn lại đề cao không ít. Chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi, bọn họ đã thu được 6 khối mảnh vỡ thần thuật phù văn, lại thêm 3 khối trước đó, đã gom góp đủ 2 cái thần thuật phù văn. Nhưng mà, hiện tại Lục Trạch cũng đã tu hành thanh ảnh chú đạt tới cấp viên mãn, còn có 2 thần thuật không thể tu luyện tới viên mãn, hắn không vội trong nhất thời. 4 ngày sau đó, đám người Lục Trạch di chuyển trong thạch nguyên màu xám, bọn họ đang tìm kiếm con mồi. Nam Cung Tĩnh cười nói, hiện tại chúng ta đánh giết hung thú động tĩnh không lớn. Không nghĩ tới đã nhiều ngày như vậy, ngay cả hung thú lãnh chúa còn không có phát hiện ra chúng ta. Lục Ly cười nói, có lẽ chúng ta tập hợp đủ thần thuật phù văn ở nơi này lại rời đi. Hơn nữa, mấy ngày nay lấy được tài nguyên tu luyện đủ cho chúng ta tu hành trong nửa tháng nha. Nghe Lục Ly nói xong, tất cả mọi người đều tươi cười. Lục Trạch cười hắc hắc, nói không chừng lần này chúng ta có thể còn sống ra khỏi không gian đi săn đấy. Chương 2390. Kỳ thực tử vong rời đi cũng tốt, nghe được Lục Trạch nói xong, tất cả mọi người sững sờ. Nam Cung Tĩnh hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, còn có thể sống rời khỏi không gian đi săn, không phải chỉ có chết mới đi ra hay sao? Lục Trạch nghe vậy, hắn gượng cười gãi đầu một cái, có thể, chỉ cần sống đến thời gian đó là được rồi. Nghe Lục Trạch nói xong, đôi mắt Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa sáng lên. Thu Nguyệt Hòa Sa hiếu kỳ hỏi, Lục Trạch tiểu đệ đệ. Cần phải ở nơi này bao nhiêu ngày mới có thể rời đi? Nếu như có thể còn sống ra ngoài, ai muốn chết đi ra ngoài? Lục Trạch một mặt không có ý tứ, ta cũng không rõ ràng. Đám người. Các nàng ngạc nhiên, ngươi không biết phải sống ở đây bao nhiêu ngày, vậy tại sao biết có thể còn sống đi ra ngoài? Lục Trạch nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bọn họ, hắn tươi cười giải thích, là như vậy, lúc ban đầu khi ta tiến vào, đẳng cấp hung thú cũng không tính là quá cao. Khi đó ta từng sống sót đi ra ngoài một lần, nhưng mà, khi tu vi tăng lên, ta không thể sống sót quá lâu trong không gian đi săn, bây giờ phải sống qua bao nhiêu ngày, ta cũng không biết, dù sao ta chỉ còn sống đi ra ngoài một lần mà thôi. Hắn hiện tại nằm mộng cũng muốn còn sống ra ngoài. Nghe Lục Trạch nói xong, mọi người nhất thời im lặng, Lâm Linh hơi khó tin, ngươi nói rằng, ngươi tiến vào hơn 1000 lần, cũng chỉ còn sống đi ra ngoài một lần. Lục Trạch khẽ gật đầu, hắn cười một tiếng, lần đó là vận khí tốt. Đám người, sau khi im lặng, Alice rụt cổ một cái, mở miệng cười nói, ta cảm thấy chết ra ngoài cũng rất tốt. Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, cũng không phải nhất định phải còn sống ra ngoài, dù sao đều ra ngoài. Lấy thực lực của người này cũng chỉ có thể vận khí tốt mới còn sống ra ngoài một lần, các nàng còn muốn cái gì? Lục Trạch nghe vậy, thời điểm muốn bảo các nàng không nên từ bỏ, bầu trời đột nhiên xuất hiện kim quang chói mắt. Thậm chí kim quang chói mắt bao trùm thái dương, đám người Lục Trạch sững sờ, còn không có kịp phản ứng đã cảm nhận được toàn thân đau đớn một hồi, ý thức biến mất. Trong gian phòng Lâm Linh và Alice, hai người mở to mắt, nhìn thấy gian phòng ngộ đạo phòng quen thuộc, trong mắt còn mê mang. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao lại ra ngoài rồi? Đúng lúc này, cảm giác đau đớn dữ dội từ sâu trong linh hồn bao phủ toàn thân bọn họ, hai người đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, thân thể ngã xuống mặt đất. Ô, Alice tương đối thành thật trực tiếp khóc thét lên, nàng hiện tại bị đau đến mức hoài nghi nhân sinh. Quá đau mà. Nước mắt của nàng ngừng chảy ra, Lâm Linh cũng kiên cường cắn môi dưới, muốn nhịn không khóc, nhưng mà từng cơn đau đớn dữ dội không ngừng tập kích thân thể của nàng, cuối cùng nàng vẫn không chịu được mà khóc trống lên, cho dù nàng đã chuẩn bị tâm lý cũng không chịu đựng được. Đây là đau đớn khủng khiếp đến mức nào, vừa nghĩ tới Lục Trạch mỗi lần ra ngoài đều phải tiếp nhận đau đớn như vậy. Trong lòng hai người càng thêm đau lòng, trong phòng Lục Trạch, hắn cũng cảm nhận được đau đớn dữ dội. Hắn hơi im lặng. Không nghĩ tới không đụng phải hung thú lãnh chúa, lại đụng phải siêu cấp đại lão đi ngang qua, N. Kỳ thật tử vong đi ra cũng tốt mà. Dù sao cũng là đi ra mà đúng không? Hơn nửa giờ sau, cảm giác đau đớn dữ dội biến mất, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, lần này, hắn không có cảm ngộ thần thuật. Mà là muốn nếm thử hắn có thể sử dụng siêu cấp hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp cửu hoàng, tinh thần lực tiếp xúc siêu cấp hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp cửu hoàng, quan đoàn hóa thành lưu quan tiến vào trong người Lục Trạch.